Tuyết phủ cung tâm thẩm lục vũ. Chương 48. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 26. Cơn đau nơi bụng dưới của Bạch Ước Tiêu càng lúc càng rõ rệt. Cuối cùng cũng khiến nàng ta hoảng loạn. Nàng ta vừa liều mạng đẩy Bạch Ước Vân đang đè lên người mình, vừa khản giọng cầu xin. Vân Nhi, đi gọi ngự y đi. Tỷ sắp sinh rồi, mau đi đi. Tỷ cầu muội đấy. Bạch Ước Vân hai mắt đỏ hoe, căn bản không nghe nổi lời nàng. Mãi đến khi Bạch Ước Tiêu vươn tay túm chặt cổ tay muội muội, gào lên, nàng mới bừng tỉnh, vội vàng buông tay, bò lồm cồm về phía cửa. Nhưng nàng chưa kịp bò đến một nửa thì Tôn Công Công chẳng biết từ đâu bước ra, chắn ngay trước mặt. Bạch Ước Vân vừa thấy hắn, lập tức hét lên một tiếng, hoảng hốt quay trở lại, trốn sát vào mép giường. Bạch Ước Tiêu đau đến phát run, cố gắng đứng dậy trở về giường, nhưng thân thể nặng nề, bao nhiêu lần vùng vẫy đều chỉ là vô ích, cuối cùng lại ngã oạch xuống sàn. Nhan Tịch Lam cầm đèn lồ âng, lặng lẽ nhìn nàng, trong đầu là hình ảnh 3 năm trước, khi tỷ tỷ nàng sinh khó. Năm ấy, Nhan Sơ Tịch vật lộn suốt 2 ngày 2 đêm. Trong quãng thời gian ấy, nàng liên tục ngất đi rồi lại bị đau đớn dày vò mà tỉnh lại. Đến khi Chi Ninh chào đời, Nhan Sơ Tịch đã bị hành hạ đến mức thân thể chẳng còn ra dáng người. Sắc mặt trắng bệch, môi không chút huyết sắc. Lần sinh nở ấy khiến nàng tổn thương nguyên khí, lưu lại vô số bệnh tật, từ đó nằm liệt trên giường, chẳng bao giờ trở lại dáng vẻ tươi tắn năm xưa. Có lẽ, với Nhan Sơ Tịch mà nói, việc có sinh nở được hay không đã không còn quan trọng. Nàng không muốn tiếp tục sống trong chốn thâm cung lạnh lẽo này nữa. Không muốn ngày ngày lấy lòng quân thượng, càng chán ghét việc lúc nào cũng bị người ta bày mưu tính kế. Cả đời Nhan Sơ Tịch đều cố gắng sưởi ấm cho người khác, nhưng cuối cùng lại đốt cạn ánh sáng trong tim mình. Năm Nguyên Khang thứ 6, vào một đêm tuyết rơi, nàng chút hơi thở cuối cùng. Quan tài của nàng được để trong cung đến rằm tháng giêng, đó là tiết thượng nguyên cuối cùng Nhan Sơ Tịch được trải qua cùng Tịch Lam, ca ca Thiếu An, phụ thân, rồi đến tỷ tỷ, tất cả đều lần lượt rời xa nàng. Từ đó về sau, thượng nguyên chẳng còn là ngày vui. Và suốt đời này, Nhan Tịch Lam cũng không thể nào nuốt nổi một xiên kẹo hồ lô nữa. Tiếng ca, R, N thê lương dưới đất của Bạch Ước Tiêu kéo Nhan Tịch Lam về thực tại. Bạch Ước Tiêu khổ sở ngẩng đầu lên, tiếp tục cầu xin muội muội giúp mình đi gọi ngự y, nhưng Bạch Ước Vân chỉ biết rúc vào mép giường, ánh mắt hoảng sợ, chẳng dám động đậy. Thì ra, trên đời này cũng có những mối huyết thống lạnh lẽo đến vậy, có những người gọi là tỷ muội mà lòng dạ lại vô tình. Nhan Tịch Lam thu mắt, khẽ thở dài một tiếng. Bạch Ước Tiêu hoảng hốt đến mức chẳng mang thể diện, vươn tay về phía nàng, nước mắt đầy mặt, nước nở van nài, nương nương, xin người cứu lấy ta, cứu lấy đứa nhỏ trong bụng ta. Nhan Tịch Lam giơ đèn lên, cúi người nhìn nàng, trong mắt phản chiếu nỗi sợ hãi tràn ngập, đôi mắt tuyệt vọng ấy, thực sự rất đẹp, khiến nàng chỉ muốn ngắm nhìn mãi không thôi. Mọi thứ xảy ra đêm nay, đều là quả báo mà Bạch Ước Tiêu tự gieo, là báo ứng, không thể trốn tránh. Bổn cung còn một chuyện muốn hỏi ngươi. Nhan Tịch Lam vừa nói, vừa dùng ánh đèn dọi thẳng vào mắt Bạch Ước Tiêu, ép nàng lùi dần về phía giường. Cái C, H, ghế, D của Sung Nhi có liên quan đến ngươi không? Bạch Ước Tiêu nghe vậy thì thoáng sững sờ, nghĩ một lát mới nhớ ra Sung Nhi là ai, lập tức lắc đầu nói, không phải ta, ta chưa từng hại tiểu hoàng tử. Thật sự không phải ta? Nhan Tịch Lam nghe xong, như thể chẳng bất ngờ, chỉ trầm lặng gật đầu, lẩm bẩm, ta đoán cũng không phải ngươi, nếu không phải ngươi, vậy chỉ có thể là hắn rồi. Nàng vừa nói vừa xoay người chậm rãi rời đi. Khi sắp bước qua ngưỡng cửa, nàng quay sang Tôn Công Công, khẽ mỉm cười. Đêm nay phiền Công Công vất vả theo bổn cung một chuyến. Nhìn xem, tiểu thư Ước Vân nhà họ Bạch hình như vẫn chưa hiểu chuyện lắm. Chi bằng để nàng ở lại điện Phi Hương đêm nay. Công Công yên tâm, nàng ta còn có 7 người muội cùng cha khác mẹ. Nếu Công Công thích, đều có thể thu về. Cứ để Ước Vân cô nương từ từ suy nghĩ cho thông suốt. Cách chương.